Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, nha đầu ngốc, Đào Lâm đối Tô Lượng là không nói gì, hắn này là muốn đi cứu người, hay là muốn đi tạc lô cốt, trên người buộc nhiều như vậy bom, sẽ không sợ nửa đường ra cái ngoài ý muốn tạc tử chính mình sao, vì không gọi nàng chạy thoát. Này Tô Lượng cũng là liều mạng, ngươi lợi hại, vậy ngươi một mình dùng một cái kết giới đi, Đào Lâm có rất nhiều biện pháp. Đã hắn nghĩ quấn như vậy, vẫn là đem chính mình cùng hắn tách ra tương đối hảo. Đào Lâm trước dùng kết giới ở đánh mất đàn chung khai ra một con đường đến, lại lấy kết giới bảo vệ chính mình, xoay người đi vào. Này tương đương với hai tầng kết giới, đối bọn họ mà nói càng an toàn. Kết giới là trong suốt, nhìn qua càng như là một cái trong suốt ống dẫn, nó hai sườn đều là chi chít ma mật tang thi. Tang thi một đám dương miệng thân cánh tay, muốn đánh vỡ kết giới. Kết giới thượng một mảnh ba quang dập dờn. Lúc bắt đầu đi vào thời điểm, Tô Lượng vẫn là hào khí can vân, thậm chí nhận vì loại chuyện này chính là cái nhi khoa. Nhưng mà đi rồi vài bước sau, Tô Lượng sắc mặt liền thay đổi. Đào Lâm dị năng hữu hạn, cho nên chế tác thông đạo thập phần hẹp hòi. Tiến vào đi, chỉ có thể đi phía trước không thể xoay người. Hai sườn tang thi đều dán tại kết giới thượng. Hắn chỉ cần nhất nghiêng đầu liền cùng tang thi mặt đối mặt. Kia một đôi đi ánh mắt, một chương chương bồn máu mồm to, miễn bàn nhiều đáng sợ. Nhất là cái loại này hương vị, mùi hôi chung mang theo ghê tởm chung mang theo huyết tinh, như là hải sản thị trường công thoát nước, miễn bàn nhiều ghê tởm. Hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Bật thấp đầu ôm cái mũi hướng về phía trước. Đào Lâm đi nhanh chút, nhưng là cũng không nhiều nhanh. Dù sao nàng hướng đến tai thính mắt tinh chóp mũi, tăng thi bộ dáng, tăng thi hương vị, nàng không cần đi tận lực nghe thấy. Cái loại này ghê tởm hương vị đều sẽ thẳng hướng nàng xoang mũi, nhường nàng cả người khó chịu. Huống chi này tang thi còn một đám dương miệng chờ ăn nàng. Điều này làm cho nàng nhớ tới chính mình ở Hải Dương quán một màn. Đỉnh đầu là thâm lam thủy, trong nước nơi nơi đều là loại cá. Cá mập ỉ vào một mồm to đầy máu du đãng ở nàng đỉnh đầu. Nàng đôi khi có sợ hãi, sợ đỉnh đầu thủy tinh hội phá hư điệu, cá mập khả năng hội chạy đến một ngụm nuốt điệu nàng. Hiện tại liền là như vậy cảm giác. Càng đáng sợ là con đường này hẹp hòi có thừa, chung quanh đều là bốn máu mồm to. Đào Lâm muốn nhanh hơn tốc độ, nhưng là nàng đi đứng như nhũn ra, tự nhiên là không mau được. Đào Lâm, ngươi làm sao vậy? Tô Lượng gặp Đào Lâm tiến lên thong thả, sốt ruột hỏi. Đào Lâm lắc đầu, kết giới hao phí là nàng tinh thần lực, tang thi mỗi chạm vào kết giới một lần, Đào Lâm sẽ khó chịu một lần. Này đó tang thi nhìn như chính là ghé vào kết giới thượng, nhưng là trên thực tế cũng là ở tiêu hao nàng lực lượng. Tại như vậy đi xuống, hắn lực lượng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó bọn họ liền phiền toái. Không có gì, đi nhanh đi. Đào Lâm che miệng mũi, đình chỉ một hơi, lập tức nhắm phía cuối. Này tòa nhà văn phòng đại môn đã vỡ tan. Đào Lâm tiến quân thần tốc, lập tức đi vào. Trong phòng cũng tràn đầy tang thi. May mà kết giới thực cấp lực, xâm nhập đi vào, tách ra tang thi, cho bọn hắn ngạnh sinh sinh mở ra một cái đường nhỏ, nối thẳng thang lầu. Tô Lượng đi rồi như vậy một hồi, dần dần cũng thích ứng cái loại này áp lực, cũng không lại cảm thấy ghê tởm khó chịu, ngược lại cười nói, Đào Lâm, Người này kết giới rất tốt dùng. Khó trách lão đại nhất định phải nhường chúng ta mang theo ngươi. Rõ ràng là ta mang theo các ngươi. Đào Lâm cũng không quay đầu lại nói. Đồng thời dưới chân không ngừng. Tiếp tục đi về phía trước. Hảo hảo. Là ngươi mang theo chúng ta. Nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Tô Lượng biết nghe lời phải. Cười dài đáp. Sớm biết rằng này kết giới tốt như vậy dùng, hắn làm gì trì hoãn thời gian, hẳn là sớm một chút xuất phát. Đào Lâm lợi hại sao? Tự nhiên là lợi hại, nhưng là Đào Lâm cũng không có nhiều lợi hại, dù sao nàng chính là cái phụ trợ dị năng, lấy kết giới tiến tòa nhà văn phòng dễ dàng, nhưng là xuất ra nhưng không có đơn giản như vậy. Rất nhanh bọn họ liền trèo lên lầu 5. Này một đường đi tới, nơi nơi đều là tang thi. May mà nàng kết giới đủ rắn chắc, có thế này có thể thuận lợi tới. Tô Lượng thực hưng phấn, có như vậy cái kết giới có thể nói là thông suốt, quả thực có thể ở mặt thế đi ngang. Chính là hưng phấn hắn lại không phát hiện Đào Lâm càng ngày càng kém sắc mặt. Lầu 5 tài vụ thất là một cái rất nặng đại cửa sắt. Khó trách bọn hắn điều tra nói lầu 5 người sai vặt đặc biệt. Nguyên lai là như vậy. Đừng nói tang thi, là bọn họ dùng bom cũng không nhất định có thể nổ tung. Đào Lâm dùng kết giới ngăn lại tang thi, bao vây người sai vặt hai sườn, gõ gõ cửa. Vu Dương, nàng thanh âm rất thấp, nương tựa môn Vu Dương cũng là tinh thần chấn động, dường như một chút theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bình thường, hốt biến thành tinh thần sáng láng. Đào Lâm sao? Tiểu đào tử, là ta. Ngươi mở cửa. Vu Dương trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng nổi lên một chút lo lắng. Bên ngoài nhiều như vậy tang thi, Đào Lâm bọn họ thế nào tiến vào? Như vậy nghĩ, hắn lặng lẽ đem cửa mở ra một cái khâu nhìn đi ra ngoài. Liếc mắt một cái chống lại Đào Lâm ánh mắt, Vu Dương tinh thần chấn động, cửa phòng đại khai, lộ ra Đào Lâm toàn bộ thân thể. Vu Dương, Đào Lâm kéo kéo khóe môi, đồng thời đi đứng mềm nhũn, ngã xuống Vu Dương trong lòng. Ta rất mệt. Vu Dương đem Đào Lâm cùng Tô Lượng nhường tiến vào. Đóng cửa. Tốt lắm mà ni. Đào Lâm thu hồi kết giới. Cùng lúc đó chỉ cảm thấy ý nghĩ phát mộng. Trước mắt biến thành màu đen. Nàng ngồi phịch ở Vu Dương trong lòng. Đầu vô lực tựa vào trên người hắn. Ta vào được. Giọng nói lạc. Nàng hốt đầu nhất oai. Triệt để hôn mê bất tỉnh. Vu Dương nghe được nàng cuối cùng một câu, trong lòng hơi hơi chấn động, lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết làm sao. Này ngốc Đào Lâm, nàng chẳng lẽ không biết nói phương diện này cỡ nào nguy hiểm sao? Nàng tiến tới làm cái gì? Nha đầu ngốc, tối giật mình đừng quá mức. Tô Lượng, hắn tiến vào sau mới phát hiện Đào Lâm khác thường. Trong lòng tự nhiên là băn khoăn, nàng như thế nào, có nặng lắm không? Tô Lượng lo lắng hỏi, ở bên ngoài thời điểm còn hảo hảo, nói như thế nào ngã xuống liền ngã xuống, không có gì, dị năng hao tổn quá độ mà thôi. Nhưng nàng nghỉ ngơi một hồi, Vu Dương thấp giọng nói, ánh mắt của hắn thủy chung không có thể rời đi Đào Lâm Mani kia trương hồng phúc. Phốc, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tái nhợt đến cực điểm, như là vào đông tuyết hoặc như là tái nhợt giấy. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút lo sợ, nếu nàng không có thể thuận lợi đến nơi đây, nếu nàng ở trên đường liền xảy ra chuyện, vậy phải làm sao bây giờ? Nha đầu ngốc, dị năng hao tổn quá độ, chẳng lẽ là bởi vì hắn duyên cớ? Vì hai người có thể thuận lợi tới, Đào Lâm tận lực đem kết giới hình thành thông đạo dài hơn. Nói không chừng thật sự cùng hắn có quan hệ, Tô Lượng có chút áy náy. Sớm biết rằng như vậy, ta sẽ không đến, không có quan hệ gì với ngươi. Vu Dương thấp giọng nói. Hắn rõ ràng, này là vì Tang Thi đối nàng tạo thành áp lực. Còn có Tang Thi đối kết giới tiêu hao. Song trọng tác dụng hạ khiến cho bất lương phản ứng. Cùng nhân sổ không có quá lớn quan hệ. Vu Dương ân bày xong Đào Lâm. Nhường nàng dựa vào ngồi ở trên vách tường. Ngươi xem rồi nàng. Ta đi làm điểm thủy. Hảo Tô Lượng lên tiếng. Có tâm ân ủi Vu Dương hai câu. Lại không thể nào nói lên. Chỉ có thể cúi đầu. Lặng lặng thủ Đào Lâm mà đi đúng lúc này. Trong phòng đi ra một người. Bị kích động hỏi. Cứu chúng ta người đến. Bọn họ ở đâu? Chúng ta khi nào thì có thể đi? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.